kẻ mà ta cứu lại là tên này. Ngân Hạnh tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, tại sao hắn lại mạo nhận là nghĩa huynh của hiền đệ mà còn dám tuyên bố với mọi người là sẽ trả thù cho hiền đệ nữa? Thiếu niên áo trắng ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, chưa biết chừng đôi vợ chồng Thanh Diện Truy Hồn muốn mượn tên của tiểu đệ để gây sóng gió một phen cũng nên. Phân Sách càng bực mình thêm, đang định xuống núi để cho đối phương một trận, nhưng chàng lại nghe thấy chàng thanh niên áo trắng nọ lại nói tiếp, tiểu đệ xin báo một tin mừng này cho Hạnh tỷ hay. Thiếu niên áo trắng vừa nói vừa trỏ vào mình rồi lại chỉ vào người của Ngân Hạnh. Thấy thế Ngân Hạnh hổ thẹn quá vội cúi gầm đầu xuống. Thiếu niên áo trắng nói tiếp, phụ thân của đệ Tử Vong thuyền chủ đã nhận lời cho đệ cùng với Hạnh tỷ. Ngân Hạnh nghe nói trong lòng vô cùng khích động, nghĩ thầm, khi Tử Vong thuyền chủ bảo rời khỏi thuyền, có căn dặn rằng nếu con tìm thấy Phương Sách thì ta cho hai đứa thành hôn với nhau. Bây giờ chàng nói như vậy thật đúng như lời nói của thuyền chủ. Nàng thấy nguyện vọng của mình đã được thực hiện, tất nhiên phải mừng rỡ nên lại rút đầu vào lòng thiếu niên áo trắng nọ. Phương Sách thấy vậy lửa ghen bốc lên đùng đùng không sao chịu đựng nổi, liền thét lên một tiếng, từ trên cao mấy trượng nhảy ngay xuống bên dưới. Ngân Hạnh cùng với thiếu niên áo trắng nọ trông thấy vậy đều giật mình kinh hãi, vội đứng bật dậy. Khi hai người trông thấy rõ kẻ từ trên cao nhảy xuống là ai, bất giác đều thất thanh kêu lên, Thành Diện Truy Hồn. Phương Sách cười khải một tiếng, bộ mặt đang xanh lúc này điểm thêm màu trắng vào, làm nổi lên những vệt thâm xanh lè, nồm thật là rùng rợn. Lại thêm mắt xếch, tóc ngược, không khác gì một truy hồn sứ giả từ trên trời giáng xuống, khiến hai người đều kinh sợ đến nỗi không sao kêu la cho được. Phương Sách chỉ tay vào người đàn ông nọ quát hỏi, ngươi là ai? Sao dám mạo nhận cái tên Phương Sách nghĩa đệ của ta hả? Thiên niên áo trắng ngạc nhiên đáp, ta vốn dĩ là Phương Sách, tại sao ngươi lại bảo ta mạo nhận? Càng tức giận thêm, Phương Sách quát bảo tiếp, dù tên ngươi có thật là Phương Sách đi chăng nữa, nhưng không bao giờ lại có sư phụ với chuyện ân oán cũng giống hệt như vậy. Thiếu niên áo trắng đã tự nhận mình Phương Sách là đồ đệ của Quyền Cốc Dĩ Tú, con trai của Tử Vong thuyền chủ. Thấy Phương Sách quát hỏi như thế, rất đổi kinh ngạc. Ngân Hạnh cũng ngẩn người ra, bụng bảo giả rằng, rõ ràng người ở trước mặt đây chính là Phương Sách, người yêu của ta, chứ trên thiên hạ này làm gì có hai người giống hệt nhau như vậy. Chắc thế nào Thanh Diện Truy Hồn cũng cố ý đặt điều như vậy, hoặc giả y có âm mưu quỷ kế gì đây. Nghĩ tới đó nàng liền quát hỏi Phương Sách thật và rằng, Thanh Diện Truy Hồn, ta nể phu nhân của ngươi là chị em kết nghĩa với ta, nên ta không truy vấn tới nữa, vậy ngươi có bao bước đi hay không? Phương Sách càng ngạc nhiên thêm, chàng không ngờ Ngân Hạnh lại coi mình là kẻ thù, nên lửa ghen liền đổ dồn cả vào đầu của Phương Sách giả nọ. Chàng quát bảo thiếu niên áo trắng rằng, nếu ngày hôm nay người không nói rõ tên họ ra, và tại sao lại mạo nhận người nghĩa đệ của ta, thì ngươi đừng hòng mà thoát chết dưới bàn tay của ta. Thiếu niên áo trắng cũng tỏ vẻ hăng hái, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên rồi giận dữ quát bảo, Phương mẫu nhận lấy người có ơn nghĩa đã cứu giúp ta ở chùa Thiếu Lâm, nên ta nhận cho người bà thế trước. Tức giận như xuất vỡ lòng ngực ra, Phương Sách cất tiếng cười chua chát đáp, được lắm, được lắm. Thanh Diện Truy Hồn ta cũng muốn kiến thức xem công lực của Phương Sách giả hiệu như thế nào đây. Nói xong chàng xuất chưởng tấn công luôn. Ngân Hạnh thấy thế vội vàng chạy đến đứng ở trước mặt chàng thiếu niên áo trắng nọ, quát bảo Phương Sách, Thanh Diện Truy Hồn, ngươi hãy tiếp ba chưởng của bản cô nương trước đã. Phương Sách ngẩn người ra, chàng không ngờ rằng nàng lại định ra tay giao đấu với mình. Lúc này chàng đau lòng như bị muôn vạn mũi tên bắn vào giữa trái tim của mình vậy. Ngân Hạnh đã vội giơ song chưởng lên quát bảo tiếp, người mau ra tay đi, người mau ra tay đi. Phương Sách rầu rĩ đáp, Diệu cô nương, tôi không thể giao đấu với cô nương được. Ngân Hạnh hỏi, người sợ rồi có phải không, người không dám đấu với ta sao? Phương Sách đáp, tôi không muốn đấu với cô nương. Vẻ mặt buồn rầu vừa nói của Phương Sách vừa lui ra phía sau liên tiếp. Ngân Hạnh lại tưởng chàng ta sợ mình, nàng vội tiến lên quát bảo tiếp, Thanh Diện Truy Hồn, Nếu người không nói rõ tại sao lại mạo nhận là nghĩa huynh đệ của đệ đệ ta, mạng nói bậy bạ thì đừng có trách bổn cô nương đó. Phương Sách lòng đau khôn tả, chàng đáp: tôi không mạo nhận ai cả. Ngân Hạnh tiến đến gần và hỏi: vậy ngươi là ai? Phương Sách ấp úng đáp: tôi là Thanh Diện Truy Hồn. Ngân Hạnh lại hỏi: tại sao người lại mạo nhận là nghĩa huynh của Phương Sách vậy? Tôi có biết bao nhiêu lời lẽ muốn nói, nhưng Phương Sách lại không biết bắt đầu bằng câu nào trước đây. Thấy chàng cứ ấp a ấp úng như vậy, Ngân Hạnh vô cùng đắc chí, cười như điên dại rồi tiếp: Thanh Diện Truy Hồn, có lẽ ngươi không ngờ lại gặp Phương Sách thật, cho nên mới bị lộ chân tướng, có phải không? Quả thật bổn cô nương không hiểu ngươi mạo nhận như thế là có dụng ý gì đây. Ngân Hạnh lại tiến lên giơ song chưởng định tấn công Phương Sách. Chàng hoảng sợ vừa lui bước vừa đau lòng. Phương Sách có nhiều nỗi uẩn khúc mà không sao nói được. Chàng bỗng ngừng chân và quát hỏi lại: Diệu cô nương, nếu Phương Sách còn sống thật thì cô nương có yêu hắn ta không vậy? Ngân Hạnh bỗng cất tiếng cười chỉ vào Phương Sách giả đáp: Phương Sách thật hiện thời đang ở bên cạnh ta là gì đấy? Phương Sách lắc đầu nói: không, tôi muốn nói chàng Phương Sách thật của cô nương là kẻ đã chết rồi kia mà. Thấy lời nói của chàng ta tức cười như vậy, Ngân Hạnh không sao nhịn được vội đáp: nếu chàng quả là Phương Sách thật thì bổn cô nương vẫn. Phương Sách vội ngắt lời hỏi: giả sử y thay đổi rồi thì sao? Ngân Hạnh đáp: nếu quả là Phương Sách thật thì chàng không bao giờ thay đổi hết. Phương Sách lại hỏi: nhưng nếu y thật sự thay đổi rồi thì sao? Ngân Hạnh lạnh lùng đáp: nếu quả thật y đã có gì thay đổi rồi thì không phải là Phương Sách thật. Nghe tới đây, Phương Sách giật mình đánh thót một cái, vội đưa tay lên che mặt. Chàng nhắc đi nhắc lại câu nói vừa rồi của Ngân Hạnh: nếu quả thật y đã có gì thay đổi rồi thì không phải là Phương Sách thật. Hiện tại quả thật chàng không còn anh tuấn và hiên ngang như trước nữa, không còn đồ đệ của vị thế ngoại cao nhân, mà giờ đây chỉ là một Phương Sách bị khuất nhục, mặt mũi trông như ma quỷ. Vì vậy chàng không sao nhịn được, chàng ứa nước mắt ra. Đồng thời chàng cảm thấy mình không còn xứng đáng để yêu Ngân Hạnh nữa. Chàng định thần giây lát, đầu óc đã sáng suốt và bình tĩnh lại ngay. Chàng đưa mắt liếc nhìn Phương Sách giả, thấy đối phương anh tuấn và tao nhã không khác gì mình xưa kia. Thấy y là người đứng đắn thì cứ để cho y thay thế mình, như vậy người yêu của mình còn có lẽ hạnh phúc hơn. Chàng là người rộng lượng, trong lòng đã nghĩ như vậy, liền dẹp ngay lửa ghen tuôn xuống, vội chắp tay vái chào hai người: tôi xin chúc cho hai người được bách niên giai lão. Dứt lời chàng quay người đi luôn. Thiếu niên áo trắng nọ là ai? Tại sao y lại mạo nhận ra Phương Sách? Như vậy Phương Sách mới đi được mấy bước thì sực nhớ đến trách nhiệm của mình chưa hết. Chàng không muốn để cho người yêu của mình sẽ bị kẻ gian ác làm nhục, nên đi được vài trượng, chàng vội quay người trở lại, núp vào bóng tối theo dõi xem sao. Phương Sách núp ở trong bóng tối, trông thấy Ngân Hạnh cùng với Phương Sách giả đang âu yếm với nhau, chẳng khác nào một đôi vợ chồng cách biệt nhau lâu ngày, nay mới gặp lại nhau vậy. Phương Sách cố nén lửa giận, tự nhủ thầm rằng: Phương Sách cũ đã chết rồi, hiện giờ người là Thanh Diện Truy Hồn khuất nhục tử. Nàng yêu Phương Sách mặt ngọc môi son, chứ không phải yêu một tên xấu xí như ma quỷ như ngươi đâu. Lúc ấy tiếng nói của hai người nó càng nói càng lớn, nên Phương Sách nghe thấy rõ ràng. Đây là ý trời khiến cho chúng ta lại gặp nhau. Ồ, thuyền chủ cũng bảo hiền đệ tới thăm dò chùa Thiếu Lâm có phải không? Ngân Hạnh cất tiếng hỏi như vậy. Phương Sách giả liền đáp: tiểu đệ đã đến thăm chùa Thiếu Lâm 3 lần rồi. Tâm Tâm đại sư đã mời khá nhiều cao thủ võ lâm tới, định đến ngày trùng cửu sẽ đối phó với phụ thân chúng ta. Tỷ tỷ, thuyền chủ cũng sai Hạnh tỷ tỷ đến thăm dò chùa Thiếu Lâm có phải không? Ngân Hạnh đáp: thuyền chủ còn căn dặn ta thuận đường hãy dò xét xem hiền đệ ở đâu, và có đưa cho ngu tỷ một gói thuốc giải độc. Phương Sách giả nói: gia gia đối xử với tiểu đệ thật là tử tế. Hạnh tỷ, gia gia đã bố trí thiên la địa võng để bao dây chặt chùa Thiếu Lâm rồi. Thật tội nghiệp cho bọn hòa thượng hồ đồ kia vẫn không hay biết một chút nào. Nói tới đây dường như y sực nhớ ra một điều gì, vội đứng dậy nói tiếp. Hạnh tỷ, chúng ta hãy mau đi tiếp ứng cho một người này. Nói xong hy vội dắt tay Ngân Hạnh đi luôn. Phương Sách cũng rón rén theo sau. Chàng vừa theo vừa kinh ngạc, không rõ người giả mạo mình là ai, mà giả mạo như thế thì có dụng ý gì. Không bao lâu cả ba người đã đi đến một bãi cát ở bên bờ sông. Chẳng rõ thiếu niên áo trắng nọ nói những gì với Ngân Hạnh, mà chỉ thấy sắc mặt của y lộ vẻ rất gay cấn. Nhìn xuống mặt sóng đang nổi lên cuồn cuộn. Phương Sách nấp ở phía sau thấy vậy liền nghĩ thầm. Chắc dưới sông lại sắp có chuyện gì lạ lùng xuất hiện chăng? Một luồng gió thổi qua, bỗng trên không có tiếng cú kêu nghe rất rùng rợn. Phương Sách rùng mình một cái, nhưng khi chàng nhìn về phía trước thì không còn thấy hình bóng của Ngân Hạnh cùng với người nọ đâu nữa. Chàng đang kinh ngạc thì bỗng thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng. Dưới sông đã có mười mấy cái bóng người nổi lên. Người nào người nấy đều mặc áo da cá có dãy đen, đầu đội một cái mũ cũng bằng da màu xanh. Thân hình cao lớn dạm dở, trông chẳng khác gì giống hồ ly hoặc ma quỷ vậy. Phương Sách thấy thế giật mình nghĩ bụng. Chẳng lẽ đêm nay Tử Vong thuyền chủ hẹn người giao đấu ở nơi này chăng? Nhưng tại sao Ngân Hạnh cùng với Phương Sách giả bỗng dưng biến mất như vậy? Người đi đầu mặc áo dãy da cá bỗng ngẩng mặt lên trời rú lên hai tiếng, một ngắn một dài, dường như gọi ai thì phải. Quả nhiên, giây lát sau, bên phía bắc đã có ba bốn cái bóng người phi ra. Người nào người nấy đều cột khăn xanh, quần áo võ trang màu đen. Khi đi đến chỗ cách người mặc áo da cá có dãy kia chừng ba trượng thì ngừng bước, hai bên không nói năng gì hết. Phương Sách đang lấy làm ngạc nhiên nữa thì bỗng lại nghe trên không có tiếng rú rất dài. Bên phía nam lại có năm bóng người đầu đội khăn vàng cũng mặc võ trang màu đen xuất hiện. Ba toán người nọ đứng thành hình chữ phẩm. Cả ba nhóm đều đứng yên chẳng rằng, dường như đang giận dữ nhìn nhau thì phải. Tiếp theo đó bên phía tây lại có một nhóm hơn 20 người ăn mặc đủ thứ màu áo, nhưng đều là quần áo giả hành. Bốn nhóm người nọ hợp nhau. Người mặc áo dãy cá liền cất tiếng hỏi: "Các vị đến đông đủ cả rồi chứ?" Nói xong y cởi cái chụp màu xanh ở trên đầu ra. Độc Tý Phi Ma liền nói cho các người ở ba phía kia hay rằng: "Tử Vong thuyền chủ đã tới rồi kìa." Mười mấy người mặc áo dãy cá đứng ở phía sau Độc Hổ đã vội tiến bước cùng kính nghênh đón Tử Vong thuyền chủ liền. Tử Vong thuyền chủ cũng mặc áo da dãy cá màu đen nhánh, nhưng đầu không đeo mặt nạ bằng da, nên ai cũng trông thấy rõ bộ mặt lạnh lùng và lầm lì của y. Chỉ nòi cái vẻ mặt ấy thôi cũng đủ khiến cho người khác phải khiếp sợ rồi. Những người thuộc hạ nhóm Tứ Quả Hội, Thanh Mao Bang, Thất Sát Đoàn đều rùng mình kinh hãi. Tử Vong thuyền chủ đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng, với giọng nói tuy nhỏ như mũi kêu, nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì nó lại đinh tai nhức óc, và không có một chút tình cảm nào hết. Y hỏi những người kia rằng: "Quý vị muốn thuyền chủ đích thân ra mặt, chắc chuyện đó đã có kết quả rồi, có phải không?" Độc Tý Phi Ma vội đỡ lời: "Ba môn phái đều có đồng ý hết, nhưng họ yêu cầu từ nay trở đi Tử Vong thuyền chủ đừng có quấy rầy họ, và mời thuyền chủ đích thân nói." Nói tới đây y đưa mắt nhìn ba người đại diện của ba môn phái kia. Ba người nọ vội tiếp lời: "Quý hộ Tử Vong thuyền chủ đích thân nhận lời." Thốt tiếng cười the thé, nghe rất quái dị và đinh tai. Tử Vong thuyền chủ lại đáp: "Tuy bốn thuyền chủ quen dùng mưu kế, nhưng xưa nay đã hứa với ai điều gì thì không hề thất tín. Bốn thuyền chủ vui lòng tuyên bố, từ ngày nay trở đi Tử Vong thuyền sẽ kết bạn với Tứ Quả Hội, Thanh Mao Bang và Thất Sát Đoàn. Chúng ta không mưu hại nhau và cũng không coi như kẻ thù. Đến ngày trùng cứu này, bốn thiền chủ sẽ định quả thiêu Thiếu Lâm Tự. Bà bàn phái phải ra tay giúp sức cho Tử Vong thuyền, không được hối hận." Các người của ba bang phái đồng thanh đáp. Ba phái Võ Đàng, Côn Lưng và Thiếu Lâm xưa này vẫn tự phụ là danh môn chính phái, không coi ai vào đâu hết. Bây giờ Tử Vong thuyền chủ định diệt trừ những môn phái ấy, thật rất hợp ý với ba bang phái của chúng tôi. Xin thuyền chủ cứ an tâm, chúng tôi sẽ hết sức giúp thuyền chủ. Lúc này Phương Sách mới hay, Tử Vong thuyền chủ cùng ba bang phái tới đây là để quả thiêu chùa Thiếu Lâm. Nên trong lòng của chàng cũng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ có chút ác độc. Nhưng chàng nghĩ lại, Tâm Tâm đại sư lại còn gian xảo, xảo trá hơn. Phải dùng cách này đối phó với lão giặc sói ấy thì mới vừa. Chàng nghĩ thầm, phái Thiếu Lâm chả đã mời thiên hạ quần hào tới bố trí các trận thức nhất ngền, nhị môn, tam quan là gì? Nghĩ tới đây, chàng khẽ giọng nói đến với Lệ Nam đứng ở bên cạnh rằng: phụ thân của ta thật là một người đa mưu túc trí và võ công lại cao siêu nhất thiên hạ. Không ngờ Lợi Nam lại dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng rồi đáp: Tử Vong thuyền chủ xưa nay vẫn tự cho mình là xảo quyệt nhất, biết đâu đêm nay lại chả xa vào quỷ kế của người khác. Giật mình kinh hãi, Phương Sách lại hỏi: tại sao vậy? Lợi Nam liền chỉ vào những người có mặt tại đó và nói: đại ca cứ đợi chờ xem sẽ thấy, những tấn tuồn hay còn chưa mở màn đâu, chỉ mong họ sẽ nán chờ thêm nửa canh giờ nữa. Vì bây giờ bệnh của đại ca sắp đến giờ nổi khùng lên rồi, như vậy Tử Vong thuyền chủ mới mong thoát hiểm được. Phương Sách càng nghe càng kinh ngạc thêm, đang định hỏi tiếp thì tình hình ở trước mặt đã bắt đầu thay đổi. 27 người của Tứ Quả Hội, Thanh Màu Bang và Thất Sát Đoàn đã bao vây chặt mấy người của bên Tử Vong thuyền chủ. Tử Vong thuyền chủ với bộ mặt da người lầm lì như cái xác chết, cười khẩy mấy tiếng rất rùng rợn và nói: các người dở cái trò trẻ con ấy ra, tưởng bổn thuyền chủ không biết sao hả? Đây là các người tự hủy diệt tương lai của mình. Xưa nay bổn thuyền chủ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản trắc đâu. Được, hiện giờ các người có âm mưu quỷ kế gì thì cứ diệt dở ra hết đi. Bổn thuyền chủ với mười mấy anh kiệt của Tử Vong thuyền sẽ vui lòng lãnh giáo các người. Mười mấy người mặc áo da dãy cá của Tử Vong thuyền chủ đứng vững như một khoảng núi, không một người nào lộ vẻ kinh ngạc cả, dường như họ đã biết trước thế nào cũng có chuyện này xảy ra rồi. Phương Sách thấy thế rất cảm động, liền ngấm ngầm khen ngợi. Đồng thời chàng liếc mắt nhìn trộm Lợi Nam, thấy mặt của nàng ta đang lộ vẻ hồi hộp, chàng liền khẽ nói: sư muội, xem người của Tử Vong thuyền thái độ rất trấn tĩnh. Không ngờ Lợi Nam lại nghiêm nghị đáp: thế nào họ cũng bị thiệt thôi, tuôn ruột đã mở màn chưa đâu. Phương Sách rất hoài nghi, lại nghe thấy ba người đại diện của ba môn phái đồng thanh nói: Tử Vong thuyền chủ, không phải là chúng tôi không giữ chữ tín, sự thật bên trong có một người bạn thân của thuyền chủ đã phản đối, ông ta muốn gặp mặt thuyền chủ để thương lượng. Tử Vong thuyền chủ cao mày và nghĩ thầm: chả lẽ làm bào quái tử chưa chết hay sao? Y đã có thể thao túng được ba môn phái này và đem người của ba môn phái ấy tới đây định đối phó với ta sao? Nếu việc này để cho y hay biết thì chỉ e kế hoạch của ta sẽ hỏng mất thôi. Nghĩ tới đó y rùng mình đánh thoát một cái nhưng vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh rồi quát hỏi rằng: lần này bốn thuyền chủ tái xuất sơn, chỉ trừ thế ngoại đệ nhất đệ nhị kỳ nhân là mới có thể đứng ngang hàng được với thuyền chủ mà thôi. Còn những người khác xứng đáng sao để gọi là bạn thân của thuyền chủ hả? Phó đoàn chủ Thất Sát Đoàn vội đỡ lời: người đó năm xưa đã đi sát cánh với thuyền chủ và đã cùng dắt tay nhau đối phó với kẻ thù. Tử Vong thuyền chủ nghe thấy đối phương nói như vậy càng lo âu thêm, vì lần này y sẽ khoe khoang là đến Tết trùng cửu thế nào cũng quả thiêu Thiếu Lâm tự. Nhưng chùa Thiếu Lâm sáng lập cơ nghiệp đã hơn 300 năm, đệ tử bàn bố khắp thiên hạ, trong chùa có tới 3.000 tăng chúng, liên miền như vạn lý trường thành. Ở bên trong lại có rất nhiều cơ quan máy móc, một bước đi là một cạm bẫy, tuy không phải là đầm rồng hang hổ gì, nhưng cũng chẳng kém gì mấy. nên việc này còn phải rất là không phải dễ dàng đối phó đâu. Vì thế y đã bí mật thương lượng với Tứ Quả Hội, Thanh Mao Bang và Thất Sát Đoàn, định mượn người của ba bang phái này làm nổi tiếng, ngấm ngầm mai phục trong chùa Thiếu Lâm để làm nội ứng. Không ngờ chuyện này lại bị Lam Bào Quái Nhân hay biết, nên Tử Vong Thuyền Chủ mới nghĩ thầm: Lam Bào Quái Tử đã hay biết chuyện này, nếu không dứt khoát với y, chỉ e là cái tên Tử Vong Thuyền Chủ sẽ bị tiêu tán từ đây chứ không sai. Phương Sách ẩn nấp trong bóng tối cũng nghi ngờ vô cùng. Chàng thấy Tử Vong Thuyền Chủ chần chừ như thế cũng đâm ra hối hận. Bữa nọ ở núi Hắc Phong nhất thời không lục soát kỹ lưỡng, để cho Lam Bào Quái Nhân đào thoát, nên ngày nay mới có hậu quả như thế này. Tử Vong Thuyền Chủ nghiến chặt răng mỉm cười hỏi Phó Đoàn Chủ Thất Sát Đoàn rằng: Hiện giờ hắn ở đâu? Mau gọi y ra đây để bốn thuyền chủ nói chuyện đi. Các người của ba bang phái ấy thấy công việc của mình được tiến hành theo đúng như ý muốn, nên họ mừng thầm. Phó Đoàn Chủ Thất Sát Đoàn vừa cười vừa đáp: Hiện giờ ông ta đang nằm nghỉ ở trong Cùng Tâm Cốc, nhờ tại hạ chuyển lời. Nếu vậy chúng ta mau đi tới đó đi. Dứt lời, Tử Vong Thuyền Chủ đang định cất bước thì Phó Đoàn Thất Sát Đoàn bỗng lên tiếng nói: Hãy khoan, ông ta đã dặn chỉ muốn gặp riêng một mình thuyền chủ thôi. Đảo ngược đôi người một vòng, Tử Vong Thuyền Chủ suy nghĩ giây lát rồi quay đầu lại bảo bọn Độc Tí Phi Ma các người rằng: Các người hãy trở về thuyền trước đi. Độc Tí Phi Ma vội cất tiếng khuyên ngăn: Thuyền chủ nên đề phòng gian kế. Ngưỡng mặt lên trời cười như điên như vậy, Tử Vong Thuyền Chủ đáp: Xưa nay bốn thuyền chủ vẫn dùng mưu trí để đối phó với các người, thì mẫu sợ gì trò chơi trẻ con này chứ. Nói xong y quay người lại bảo các người của ba bang phái kia: Chúng ta đi thôi. Viên Phó Đoàn Chủ Thất Sát Đoàn liền đi trước mở đường, Tử Vong Thuyền Chủ theo sau, rồi mới tới các người của ba bang phái. Mấy chục cái bóng người đi trong bóng đêm, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng. Còn bọn người Tử Vong Thuyền thì tiến ra phía bờ sông, bước xuống Tử Vong Thuyền rồi biến mất. Lợi Nam khẽ kẹp tai Phương Sách nói: Tử Vong Thuyền Chủ bị nguy hiểm mến nơi rồi, chúng ta mau đuổi theo đi. Bị nàng ta lôi kéo, Phương Sách loạn choạng suýt nữa té ngã. Nàng ta vội đỡ Phương Sách lên rồi cùng đuổi theo bọn người kia luôn. Phía trước mặt hai người còn có hai cái bóng đen khác cũng đang đuổi theo bọn Tử Vong Thuyền Chủ. Không cần phải hỏi rõ, quý vị cũng đoán biết hai người đó là Ngân Hạnh với Phương Sách giả hiệu rồi. Nửa canh giờ sau, bọn người của Tử Vong Thuyền Chủ tới ba bang phái nọ bỗng ngừng chân ở phía trước một eo núi. Hai bên đều có vách núi cao dọc trời, tình thế rất nguy hiểm. Tử Vong Thuyền Chủ thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm. Nhưng y thì thị vào tài ba cao siêu, nên chỉ đưa mắt nhìn qua một vòng rồi hỏi viên Phó Đoàn Chủ của Thất Sát Đoàn rằng: Nơi đây là đâu vậy? Lúc ấy Phó Đoàn Chủ Thất Sát Đoàn vừa đưa mắt liếc nhìn Tử Vong Thuyền Chủ, thấy cặp mắt của thuyền chủ cực kỳ sắc bén. Y cười khải một tiếng, chưa kịp lên tiếng đáp thì đã nghe thấy có hai tiếng ầm ầm long trời lở đất. Hai bên sườn núi lửa đuốc thắp sáng như ban ngày, bóng người lố nhố. Hai đầu ra vào của eo núi ấy đã bị những tảng đá lớn từ trên đổ xuống bịt kín lối đi rồi. Phương Sách cùng với Lợi Nam ẩn nấp dưới một tảng đá lớn cách chỗ Tử Vong Thuyền Chủ chừng hơn 10 trượng. Thấy thế cả hai đều ngẩn người ra nghĩ thầm: Chúng mình hai người đã cùng Tử Vong Thuyền Chủ như cá nằm trong lu rồi. Trên sườn núi phía bên trái, trong đám người lố nhố có một người béo lùn, mình mặc áo bào màu lam, trong mặt lầm lì như người chết đuối tiến ra. Người đó chính là Lam Bào Quái Nhân. Y quát bảo Tử Vong Thuyền Chủ rằng: Tử Vong Thuyền Chủ, ngươi là một kẻ hoài danh chấn động giang hồ, quỷ kế đa đoàn, khắp võ lâm đều phải khiếp hãi. Không ngờ đêm nay ngươi lọt vào trong của ta như vậy. Tử Vong Thuyền Chủ ngẩng đầu nhìn, đang định lên tiếng nói thì thấy hơn 21 tên bang chủ thuộc ba bang phái đứng ở phía trước mặt y, đang định thừa cơ rút lui. Tử Dòng thuyền chủ quát mắt lên với giọng thật rùng rợn, thê thảm quát lớn: "Các người phải ở lại đây với bổn thuyền chủ giây lát đã." Nói xong, thuyền chủ giơ song chưởng lên phong tỏa đường rút lui của bọn người nọ, rồi quay đầu lại hỏi: "Con của ta đâu?" Trong bụi cây bỗng nghe thấy có tiếng dạ, rồi có hai bóng người song song phi ra. Phương Sách đã nhận ra hai người đó chính là tên Phương Sách giả hiệu Dời Diệu Ngân Hạnh, liền ngẩn người ra. Chàng nghĩ thật, tại sao tên này lại có thể lừa dối được cha ta như vậy? Như vậy tình hình trước mắt đây dường như Tử Vong thuyền chủ đã sớm biết hắn ta đi theo ở phía sau rồi. Chẳng lẽ đôi bên đã có liên lạc với nhau từ trước rồi chăng? Ngân Hạnh cũng cả kinh và nghi hoặc, liếc nhìn Phương Sách giả hiệu đứng cạnh bên một cái. Phương Sách lại nghĩ tiếp, nếu không phải mình đích thân kích lực thì chắc có lẽ ngài chính mình cũng phải nhận lầm người nọ là Phương Sách thật. Phương Sách giả hiệu vừa xuất hiện làm bà quái nhân cũng phải giật mình kinh hãi. Có lẽ vì thấy Phương Sách xuất hiện một cách quá đột ngột nên y mới có sự giật mình như thế. Y nghi ngờ Tử Vong thuyền chủ dở âm mưu quỷ kế gì ra nên đã cất tiếng cười quái dị hỏi: "Sao Tử Vong thuyền chủ không gọi thêm cả một đôi nữa ra đây?" Tử Vong thuyền chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn quanh một vòng tìm kiếm. Phương Sách thấy vậy liền nghĩ thầm, thì ra hành động của ta đã bị người ở trên đỉnh núi trông thấy rõ hết rồi. Nếu ta không hiện thân ra thì thế nào cũng bị họ chê cười. Lợi Nam thấy vậy vội kéo chàng phục xuống khẽ nói: "Hãy khoan, chờ lát nữa công lực của đại ca khôi phục lại rồi hả tính." Lúc ấy Phương Sách mới tỉnh ngộ. Tử Vong thuyền chủ ngẩng mặt lên trời cười the thé, vẻ mặt rất đổi kiêu ngạo và lớn tiếng hỏi: "Lam bào quái tử, ngươi đừng có dở quỷ kế ra nữa. Ngày hôm nay nếu như ngươi muốn dùng nơi hiểm trở này để giam giữ bổn thuyền chủ thì ngươi đã thất vọng rồi. Bổn ý muốn gì, ngươi có dám xuống đây đối diện với bổn thuyền chủ mà nói rõ tâm ý tâm sự của mình ra hay không?" Giờ nói, Tử Vong thuyền chủ liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh hai người. Phương Sách giả với Ngân Hạnh cùng tiến lên, mỗi người đứng một đầu để canh chừng 21 người đại biểu của ba môn phái kia. Lam bào quái tử ở trên sườn núi lại cất tiếng cười như điên dại đáp: "Tử Vong thiền chủ, bổn nhân với ngươi thời bất cộng đái thiền. Trước khi ngươi bị toi mạng, bổn nhân có hai câu này muốn nói cho người biết. Phần gì tình thế bất lợi cho mình, phần thứ hai muốn dùng lời lẽ để thử thách đối phương." Tử Vong thuyền chủ phải cố nén lửa giận, dịu dàng nói: "Chuyện gì người cứ nói ra đi." Lam bào quái tử nói: "Câu thứ nhất mà bổn nhân muốn hỏi là Phương Sách hiện giờ đang đứng cạnh bên ngươi là ai? Ngoại hình và dáng điệu của y hơi giống đứa con của lão phù đó, nhưng nghe nói Phương Nhi đã trúng phải quỷ kế của người mà phẫn hận tự sát rồi. Vậy thì tên Phương Sách này là ai? Người kiếm ở đâu ra vậy?" Tử Vong thuyền chủ ung dung đáp: "Y là con của bổn thuyền chủ, hình dạng và tính tình chưa hề thay đổi bao giờ, và cũng chưa có chết. Người hà tất phải thốt ra những lời lẽ điên khùng đến như vậy làm chi?" Lâm bà quái nhân dùng giọng mũi hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp: "Câu thứ hai mà bổn nhân muốn hỏi người, người bố trí kẻ nội ứng ngoại hợp trong chùa Thiếu Lâm như thế nào, người phải nói rõ cho bổn nhân biết." Tử Vong thiền chủ thấy kế hoạch của mình đều thua hết, liền nổi lòng hung, bỗng dẫn nội công lên đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh một lượt. Chỉ thấy thân hình của y nhanh như điện chớp, cũng không biết y đã ra tay nhanh như thế nào. Mọi người chỉ thấy ba cái bóng người xông thẳng về phía giữa 21 đường chủ đại diện cho ba bang phái. Liền có những tiếng quát tháo cùng với những tiếng kêu hự nổi lên. Bóng người tản mát ra tứ phía và đã có một nửa số người bị đánh ngã lăn dưới đất, không sao bò dậy nổi nữa. Tiếp theo đó những cái bóng ấy lại tụm vào một chỗ. Ngân Hạnh cùng với Phương Sách giả thì giao đấu với mười mấy vị đường chủ. Còn Tử Vong Thiền Chủ thì nhanh tay điểm vào yếu huyệt tê của 7-8 đường chủ còn đang nằm dưới đất, rồi lôi kéo họ vào một nơi. Bóng người ở trên núi trở nên hỗn loạn vô cùng. Tiếng quát tháo nổi lên tứ phía. Nhưng vì người của mình hiện còn ở dưới eo núi, bức dây động rừng, không tiện hạ độc thủ, giết bọn Tử Vong Thiền Chủ 3 người. Lúc ấy một cái bóng người màu lam nhanh hơn sao xa từ trên sườn núi lướt xuống, vừa ra tay ném một cái, liền đã có một làn mưa bạc nhắm đầu của Tử Vong Thiền Chủ bao trùm xuống. Phương Sách thấy vậy kinh hãi thầm, vì chàng thấy lam bào quái nhân lướt từ trên vách núi thẳng tuột xuống, bên dưới tốc độ rất kinh người. Môn gió công này quả thật y đã luyện đến mức không sao tưởng tượng nổi. Chàng không biết chùm sao bạc ấy là môn ám khí gì, chỉ thấy ánh sáng lấp lòe và như muôn nghìn sợi dây ngũ sắc trèo lơ lửng trên không trông rất đẹp. Rồi giơ tả chưởng lên chống đỡ, Tử Vong Thiền Chủ vừa lướt ra ngoài xa 2 trượng và chân chưa đụng được mặt đất, y đã dùng tay phải phản công lam bào quái nhân sắp lướt xuống đến bên dưới. Thần pháp của Tử Vong Thiền Chủ quá thật là lợi hại. Hành động của y chỉ trong chớp nhoáng đã tiến đến gần và đấu với lam bào quái nhân. Tử Vong Thiền Chủ cùng với lam bào quái nhân xưa kia đã được thiên hạ võ lâm ban cho một biệt hiệu chung là Long Hổ Sông Mạc. 18 năm về trước, hai người đã dắt tay nhau thề sinh tử, mà ngày nay đã trở thành hai kẻ thù địch. Võ công của hai người đều ngang tài ngang sức với nhau. Một người sử dụng môn Quả Cương Chân Lực, một người thì sử dụng Thất Thiên Hàn Khí. Âm dương tương khắc, nên dưới ánh sáng lửa bừng bừng ở dưới chân vách khoảng vuông tròn chừng 3 trượng lan tràn đầy cương khí chân phong của hai người. Hai bóng người quay quần ở nơi đó thật không khác gì rồng với hổ đang vật lộn với nhau vậy. Cả hai người đều thù hận nhau từ lâu nên đã cùng dỡ hết công lực ra giao đấu với nhau. Trận đấu thật là kinh hồn động phách. Chưởng phong của một người nóng như lửa thiêu, va chạm vào vật gì là vật đó sẽ biến thành than ngay. Còn một người thì dồn chưởng phong ra chẳng khác nào gió rét mùa đông, đụng vào vật gì thì vật ấy thành băng giá ngay. Hai luồng chưởng phong một nóng một lạnh, khiến bầu không khí ở chung quanh đó cứ đảo lộn hoài, cát bụi tung bay mù mịt. Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 12, tác giả Điền Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm